7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trang bị, tân học kỳ khai giảng đệ nhất đường khóa, là chủ nhiệm lớp, chuông đi học thanh mới vừa vang không lâu. Mơ hồ có chút khe khẽ nói nhỏ thanh âm còn không có tới kịp dừng. Chủ nhiệm lớp buông phấn viết xoay người, nghiêm khắc tầm mắt đảo qua mà qua. Mấy cái châu đầu ghé tai học sinh lập tức thức thời câm miệng, Tô Nhĩ, Trúc Vân hạ giọng. Đừng viết, đang ở múa bút thành văn đuổi kỳ nghỉ tác nghiệp ngồi cùng bàn ngòi bút một đốn. Nghĩ liền kém cuối cùng một câu, vẫn là quyết định nhanh chóng kết thúc, có phong ập vào trước mặt nhiều người che ở trước mặt. Không khí tốc độ chảy đều bất đồng, Tô Nhĩ không lớn tưởng ngẩng đầu. Bởi vì đã đoán trước đến sẽ nhìn đến như thế nào cảnh tượng, một bàn tay duỗi lại đây. Mang lên, Tô Nhĩ ở ngồi cùng bàn thương hại ánh mắt hạ đem mới vừa mới mẻ ra lò tác nghiệp phóng. Thượng cái bàn, chủ nhiệm lấp liếc mắt nhìn hắn. Viết cái gì đâu, Tô Nhĩ đúng sự thật trả lời. Còn kém một thiên tân học kỳ kế hoạch không viết xong, chủ nhiệm lớp đôi mắt nhíu lại. Một chữ quyết định vận mệnh của hắn, niệm Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Chiếu qua loa chữ viết bắt đầu đọc đi xuống, tân một học kỳ, ta phải hảo hảo học tập, kiên quyết không làm cùng lớp học không quan hệ sự tình. Một trận cười vang tiếng vang lên, Trúc Vân quay đầu đi. Bả vai không ngừng run rẩy, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng là giờ khóc giờ cười, nguyên bản tưởng răn dạy hai câu, thấy thiếu niên quầng thâm mắt lại không lớn nhẫn tâm, đây là trong ban lớn tuổi nhất một cái hai từ. Nghe nói bởi vì cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn tinh thần bị thương. Suốt tạm nghỉ học 2 năm, hiệu trưởng riêng dặn dò quá muốn nhiều chiếu cố, nguyên bản muốn nói nuốt trở vào. Chủ nhiệm lớp tịch thu kia thiên tân học kỳ kế hoạch. Lại lần nữa cường điệu nói, cao tam rất quan trọng, Tô Nhĩ gật gật đầu. Một bộ thụ giáo bộ dáng chậm trễ trong chốc lát công phu. Một tiết khóa thực mau qua đi. Chủ nhiệm lớp rời đi phòng học sau, Trúc Vân trêu chọc, đều kêu ngươi đừng viết, Tô Nhĩ nhàm chán mà chuyển đặt bút viết. Thời đại nào, còn muốn viết tân học kỳ kế hoạch, tục ngữ nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hành lang có mấy. Cái học sinh tụ ở bên nhau, bọn họ vị trí tới gần cửa, thực dễ dàng nghe thấy linh tinh nói chuyện với nhau. Trúc Vân tìm ra kem dưỡng ra tay lau lau tay, thư đều phong. Còn ở thảo luận, Tô Nhĩ, cái gì thư, 7 ngày 7 đêm, Trúc Vân nói, chừng mực siêu cấp đại, hơn nữa nội dung ám hắc khủng bố, nghe nói có người nhìn sau tự sát, hiện tại lọt vào toàn võng đóng cửa, Tô Nhĩ nhướng mày. Không thể tưởng được ngươi còn đối này đó có đọc qua, Trúc Vân thích thanh. Ta cũng là nghe người ta nói, Tô Nhĩ, ai nói, Trúc Vân đang muốn há mồm, đột nhiên lại nghẹn họng. Nhất thời cũng nghĩ không ra, Tô Nhĩ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút. Vô chung sinh hữu, ta thật không thấy quá, Trúc Vân thấy giải thích không thông. Lười đến cùng hắn nói chuyện, vùi đầu ghé vào trên bàn bổ giác, Tô Nhĩ trên mặt tươi cười lại là dần dần biến mất. 7 ngày 7 đêm chân chính bắt đầu lưu hành thật sự nửa năm trước. Tựa hồ mỗi người đều biết, nhưng lại không thấy quá. Tìm kiếm cái lạ tâm ai đều có. Hắn đã từng thử ở trên mạng tìm tòi quá tài nguyên. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, bất cứ thứ gì. Đều không thể đóng cửa hoàn toàn. Chỉ cần có kiên nhẫn, tổng có thể ở trên mạng tìm được. Nhưng quyển sách này bất đồng. Không phải trang web 404. Chính là giả tài nguyên lừa điểm đánh, lắc lắc đầu. Bắt đầu cảm thán chính mình lòng nghi ngờ quá nặng. Kéo xuống tới một chương giấy viết thư giấy, bất đắc dĩ bắt đầu một lần nữa viết, tân một học kỳ, ta phải hảo hảo học tập, hợp lý lợi dụng vụn vặt thời gian, cho dù là ở khóa gian, cũng muốn tích cực ôn tập tiếp theo đường khóa nội, dung tự mới vừa viết một bút, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, rơi vào Trúc Vân trong tai, nàng lộ ra nửa thanh mặt, có phải hay không còn tại hoài nghi kia sự kiện. Tô Nhĩ ngòi bút một đốn, ngươi cũng cảm thấy ta trung nhị. Hắn đang nghi tinh thần cũng không gần thể hiện ở một quyển tiểu thuyết thượng. Kỳ nghỉ bằng hữu tụ hội đại gia trộm uống lên chút rượu. Tô Nhĩ say sau uống say phát điên kêu la hoài nghi chính mình thân thế. Thậm chí cảm thấy bên người thân nhân đều là giả dối tồn tại. Khiến cho vài vị đồng học một lần hoài nghi hắn tinh thần trạng thái, Trúc Vân nhẹ lẩm bẩm. Có lẽ là thật sự đâu, Tô Nhĩ đột nhiên nhìn về phía nàng, cha mẹ ngươi qua đời lưu lại một tuyệt. Bút bồi thường kim, bên người thân thích lại không một cái chủ động thân cận, Trúc Vân bĩu môi. Ta 3 năm trước trúng một lần vé số, ngày cửa đều mau bị dẫm phá, nghe vậy Tô Nhĩ hít hà một hơi. Hảo có đạo lý, không có chứng cứ suy đoán ai đều sẽ làm, bình tĩnh sinh hoạt vẫn cứ ở tiếp tục. Đảo mắt nửa cái học kỳ qua đi, Tô Nhĩ cái gọi là tân học kỳ kế hoạch quả nhiên một cái cũng chưa làm được. Mắt thấy liền phải đến kỳ trung khảo thí, không thể không mạnh mẽ đánh lên tinh thần ôn tập thịch thịch thịch ban đêm. Gõ cửa thanh âm quá lớn, cơ hồ như là ở tông cửa, Tô Nhĩ buông sách vở. Nhíu nhíu mày, sách đem kéo từ mắt mèo vọng qua đi, hàng hiên là một trương hoảng loạn trắng bạch gò má. Hắn ngẩn ra, vội vàng mở cửa, Trúc Vân, chiều nàng phía sau thăm, không có phát hiện khả nghi người, thu hảo. Trúc Vân thanh âm khàn khàn, từ túi trung móc ra một cái loại nhỏ điện giật khí ngạnh nhét vào trong tay hắn. Bất luận kẻ nào hỏi đều miễn bàn khởi, cầm đi bảo mệnh, gì ngoạn ý. Trúc Vân căn bản chưa cho hắn phản ứng thời gian, xoay người chạy như bay rời đi, Tô Nhĩ vội vàng đuổi theo. Hắn thể chắc thành tích luôn luôn thực hảo, đại hội thể thao 800 mễ phá quá toàn giáo ký lục. Nhưng mà chính là tại đây loại tiền đề hạ, cư nhiên đem người truy ném, đứng ở sâu thẳm đầu ngõ, sờ soạng túi, chạm vào di động kim loại xác khi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo mang theo, vang lên hồi lâu cũng không chờ đến Trúc Vân tiếp điện thoại. Tô Nhĩ chần chờ một cái chớp mắt, chuẩn bị báo nguy. Trúc Vân là cái thực lý trí người, nếu không phải gặp được đặc thù trạng huống, sẽ không làm loại này không thể hiểu được sự tình, hắn không biết chính là. Trúc Vân phụ thân trước một bước báo cảnh, Trúc phụ buổi tối kêu nữ nhi ăn cơm, không nghe được trả lời liền đẩy cửa đi vào. Phòng nội rỗng tuếch, chỉ là trên bàn nhiều một phong thơ, bên trong viết nàng học tập áp lực quá lớn, muốn đi ra ngoài giải sầu, ngày về không chừng. Thỉnh cha mẹ đừng nhớ mong, cảnh sát tìm Tô Nhĩ ghi lại khẩu cung. Tỉnh đi điện giật khí cái này phân đoạn, Tô Nhĩ cho thấy Trúc Vân ngay lúc đó trạng thái thực không thích hợp. Lăn lộn một phen đã là nửa đêm, cảnh sát lái xe đưa hắn đến dưới lầu, cũng dặn dò vài câu, Tô Nhĩ tâm tình có chút trầm trọng. Ngồi ở ghế xoay thượng không còn có đọc sách tâm tình. Đêm khuya bên ngoài hạ khởi tầm tã mưa to. Nửa mộng nửa tỉnh gian trên bàn di động đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Tô Nhĩ một cái giật mình tỉnh lại. Điện báo biểu hiện là một chuỗi xa lạ dãy số, uy, là ta kia đầu thanh âm có chút mơ hồ không? Rõ, Tô Nhĩ trong lòng có không ít nghi vấn. Nói ví dụ nàng ở dùng ai di động gọi điện thoại. Người ở nơi nào từ từ, không đợi tung ra một vấn đề. Trúc Vân trước một bước đánh gãy mở miệng. Còn nhớ rõ 7 ngày 7 đêm sao? Đại chừng mực bị đóng cửa tình sắc văn học. Đối phương bị hắn trả lời kinh ngạc một chút. Trung quy không giải thích mà là nắm chặt thời gian nói. Hiện tại là bị 3 giờ sáng 42 phân. Ngươi sẽ ở 3 phút sau đi vào kia bổn tiểu thuyết. Nói chuyện thanh âm bắt đầu đứt quãng. Nhớ rõ tùy thân mang theo điện giật khí. Cho chuyện đột nhiên im bặt, Tô Nhĩ cao mày muốn hồi bát qua đi. Điện thoại kia đầu vang lên một trận vội âm, phản xạ có điều kiện cầm lấy trên bàn điện giật khí khẩy. Mới vừa rồi ở cảnh sát cục hắn theo bản năng không có nói cập cái này. Trừ bỏ Trúc Vân dặn dò, càng bởi vì chính mình có tinh thần bị thương tiền lệ. 1 năm 1 10 nói ra nói không chừng còn sẽ bị hiểu lầm hắn lợi dụng cái này đối Trúc Vân làm. Cái gì, rõ ràng không ấn nguồn điện. Kịch liệt điện lưu lại xông thẳng trong cơ thể, nửa người nháy mắt lâm vào chết lặng. Tô Nhĩ gian nan động động ngón tay muốn kêu xe cứu thương. Thân thể lại giống như bị mênh mông sóng biển điên cuồng áp xuống tới. Không chấp nhận được động tác, liền mạnh mẽ đem hắn cuốn vào lốc xoáy giữa, dò điện. đây là lâm vào hắc ám trước cuối cùng một ý niệm, lại lần nữa mở mắt ra là ở một mảnh xám xịt thế. Giới, Tô Nhĩ hung hăng nhắm mắt, một lần nữa mở, nhìn đến bên người có mấy cái cùng chính mình giống nhau người, đây là nơi nào? Có người giúp hắn hỏi ra đáy lòng nghi vấn, quả thật. Không người biết hiểu, nơi đó có người. Một người nữ sinh đột nhiên chỉ về phía trước mặt nơi nào đó, theo nàng chỉ phương hướng vọng qua. Đi, phía trước bãi vài cái bàn nhỏ, nhìn giống chiêu sinh hiện trường, nói chuyện nữ sinh kìm nén không được chạy tới. Những người khác vội vàng đuổi kịp, Tô Nhĩ cũng ở đội ngũ giữa, không nhanh không chậm mà đi theo. Dư Quang lưu ý chung quanh, hơn nữa chính mình ở bên trong tổng cộng là 4 người, chạy đến cách gần nhất một cái bàn trước. Nữ sinh thở hồng hộc liền phải bắt đầu vấn đề, bế mạch. Kiều Chân bắt chéo ngồi nam nhân hung hăng chụp hạ cái bàn. Nữ sinh sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhưng thật ra đối diện một cái khác trên bàn nữ sĩ. Tương đối ôn nhu, trên bàn có các tiền bối tổng kết ra tuyên truyền sổ tay. Các người có thể chính mình xem, Tô Nhĩ cùng một khác danh nam tử là phản ứng nhanh nhất. Tay đồng thời chạm được bên cạnh, người trước, người trưởng thành chủ động làm ra nhượng bộ. Dù sao đôi đến một hậu sấp, không tồn tại tranh đoạt vấn đề, tự Tô Nhĩ bắt đầu. Mỗi người theo thứ tự cầm một quyển, này sóng không tồi sao, Kiều Chân bắt chéo nam nhân khen. Người ngữ khí phảng phất đều mang theo trào phúng. Không giống lần trước một cái ngu xuẩn, một hai phải bị đánh tới chết khiếp mới tiếp thu hiện thực, hắn nói chuyện thời điểm. Tô Nhĩ đã mở ra đệ nhất trang, tiêu đề viết 7 ngày 7 đêm mấy cái chữ to. Mục lục trình tự rõ ràng, trích hiếu, 11 tổ chức, 21.1 các tổ chức lớn, 21.2 thành viên mới tuyển nhận yêu cầu. 32 yêu ma quỷ quái 2.1 đối phó phương thức. 4. Tô Nhĩ cúi đầu xem quyển sách thời điểm, hung hăng cắn một chút cánh môi, cho đến có thể phẩm xuất huyết mạt hương vị, mới giả vờ vô tình liếm liếm miệng vết thương, đau. Có miệng vết thương, nằm mơ khả năng tính không lớn, cho nên hiện tại xuyên thư sản nghiệp liên như vậy hoàn thiện sao? Trước tiên có người thông chi, tới còn có tuyên truyền sách giới thiệu thế giới quan, liền sắp bắt đầu rồi, Tô Nhĩ tính lực hảo. Bắt giữ đến phòng tuyển sinh, trong đó một người lầm bầm lầu bầu cùng thời gian. Nơi xa dâng lên một khối thật lớn thủy mạc, Kiều Chân bắt chéo nam nhân sắc mặt có chút nghiêm túc. Nói ngắn gọn, đều cho ta nhớ cho kỹ. Tay mới chàng biểu hiện sẽ bị thủy mạc ký lục công phóng. Các tổ chức lớn sẽ dưới đây nhận người công phóng. Tô Nhĩ nhíu mày, phiên đến đối ứng mục lục. Nhìn đến chỉ có lần đầu tiên tham gia khi biểu hiện bị công bố khi nhẹ nhàng thở ra, nam nhân chú ý tới hắn hành vi. Cười nhạo một tiếng, nếu là mỗi chàng đều bị để lộ ra chi tiết, chẳng phải là không có bí mật, mà muốn ở trong thế giới này tồn tại, mỗi người đều cần thiết có bí mật, lại hoặc là nói bảo mệnh lợi thế. Hết chương.